Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 65, chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin vui duy nhất tối nay là lớp vỏ chịu nhiệt của miếng thịt nướng đã ngăn cơn mưa bất ngờ này. Cô xé mở bao bì kín, miếng thịt bên trong vẫn còn sạch sẽ, thừa phong rắc một ít muối, xé lớp thịt ngoài cùng đã mềm nhũn vì bị ướt, nhai mấy miếng rồi nuốt luôn. Hương vị khó nói thành lời, chủ yếu là mùi tanh. Nhưng với loại thịt chưa qua chế biến này, Thừa Phong cũng không kỳ vọng quá nhiều. Được ăn thịt nướng ở nơi hoang vắng thế này, cô cảm thấy đó là món quà từ thiên nhiên. Không đúng, là quà từ Tam Diêu. Thừa Phong nhai trộn với quả chua và cỏ dại chua mà cô đã hái trước đó rồi nuốt hết. Những thứ lạ lùng này hòa quyện vào nhau, kỳ lạ thay lại làm giảm bớt vị khó chịu khiến việc nuốt trở nên dễ dàng hơn. Ngay lập tức, Thừa Phong cảm thấy những vận rủi trong một ngày dài đã được chuộc lại trong miếng thịt này. Cô vừa ăn vừa run lên vì lạnh, nhăn mặt lại rồi quấn chặt lớp lông thú xung quanh mình hơn. Cơn mưa dường như không có dấu hiệu giảm bớt. Tiếng mưa đập vào tấm vải chống mưa, lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, nhịp điệu không đồng đều vang vọng trong căn lều chật hẹp. Có thể nghe thấy đám mây dày đặc kia cứ đổ mưa không ngừng, không biết khi nào sẽ tan đi theo gió. Còn hơn một nửa thời gian nghỉ ngơi bắt buộc 4 giờ của Thừa Phong. Sau khi ăn no, cô cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ vừa rời đi lại quay lại. Cô thu dọn hết đồ ăn, nhét vào ba lô, kiểm tra lại từng góc trong lều, xác nhận không có dấu hiệu mưa dột rồi thả lưng lên ba lô và tiếp tục ngủ. Mặc dù không ai ngờ sẽ có cơn mưa to giữa đêm, nhưng Thừa Phong đã chọn vị trí nghỉ ngơi rất cẩn thận. Địa hình khô ráo, cao ráo, ít khi có tình trạng ngập nước nghiêm trọng. Cũng có thể tránh xa những khu vực tụ tập côn trùng nguy hiểm, vốn nhìn có vẻ vô hại nhưng thực chất lại rất nguy hiểm. Điều quan trọng là tầm nhìn rộng, dễ dàng phát hiện nguy hiểm từ xa để kịp thời di chuyển. Đó cũng là lý do cô phải chịu đựng những vết thương và kiệt sức mới tìm được điểm nghỉ qua đêm này. Thừa Phong còn dùng dây thừng buộc các góc của lều vào thân cây gần đó. Dù các cây đinh cắm đất có thể bị ẩm ướt do mưa và bật ra, lều cũng sẽ không bị gió thổi bay đi. Trừ khi tấm vải chống mưa bị rách. Tuy nhiên, các vật liệu từ liên minh chắc chắn không có vấn đề này. Về mặt trang bị, Thừa Phong là một trong những thí sinh có điều kiện tốt nhất trong kỳ thi này. Những người khác chỉ có thể dùng đất và lá cây, hoặc những tấm vải mỏng để chống lạnh. Ít nhất Thừa Phong có lớp lông thú dày mà cô săn được vào buổi trưa. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn được cái lạnh ẩm ướt từ mặt đất truyền lên. Thừa Phong cuộn tròn lại, thở ra những làn hơi trắng. Trong lúc run rẩy vì lạnh, cô đã ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, Giang Lâm Hạ và Tân Khoáng đang vội vàng thu dọn trại. Một bên thì chuẩn bị lọc nước mưa để làm nước uống cho ngày mai, một bên thì rèn luyện thể lực để chống lại cái lạnh. Trong số họ, góc nhìn của Giang Lâm Hạ là náo nhiệt nhất. Anh vừa làm việc tay chân, miệng cũng không chịu dừng lại. Cái nắng nóng buổi trưa đã làm môi anh khô nứt, nhưng vẫn không ngừng bực bội, khiến cho game chơi đơn trở thành một sân khấu hài độc thoại. Khán giả đều vào phần bình luận để bênh vực anh. Giang Lâm Hạ, một thiên tài như vậy, ban đầu chắc chắn xứng đáng có 4 chai nước làm trang bị. Nếu không, thật là lỗ quá. Khán giả lướt qua các phòng phát sóng khác nhau, cảm thấy cách sinh tồn của Thừa Phong rất kỳ quặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trong bất kỳ tình huống khó khăn nào, ở chỗ cô ấy đều có cảm giác thư thái không thực tế. Khi trời sắp sập, cô ấy cứ mạnh mẽ gồng tay lên chống đỡ, trời không sập thì là đi bộ dã ngoại thôi. Không lo lắng, không sợ hãi, không giận dữ, điều kỳ lạ nhất là cô không nói tục. Vậy có ổn không? Chắc chắn sẽ làm mất đi phong thái, xịt, của một sinh viên trường quân đội. Thừa Phong thật là hết sức điên rồ, dậy ăn một ít rồi lại tiếp tục ngủ. Cô ấy có nhớ đây là vùng hoang vu không? Có khi nào tôi được thấy màn diễn hề bằng mặt của cô ấy không? Trong cái lạnh này, nếu áo bị ướt vì mưa thì sẽ khốn khổ lắm. Cậu nghĩ những người chơi khác không muốn ở trong lều ngủ sao? Lựa chọn sai lầm thì chắc chắn họ sẽ không ổn thôi. Tôi muốn có một ngôi nhà, một nơi không bị gió cuốn đi. Cơn lạnh này chắc chắn sẽ quật ngã 3 phần của các thí sinh. Tôi thấy nhiều người trên bảng thuộc tính đã có dấu hiệu cảm cúm. Những người xui xẻo còn bị sốt giữa trưa nữa. Với thể trạng bệnh tật như vậy, liệu họ có thể chịu đựng 2 ngày còn lại à? Tôi không tin. Chỉ cần giữ được hơi thở là có thể hoàn thành thử thách, là tốt nghiệp xuất sắc. Tôi tin chắc họ đã mang theo một chai thuốc cấp cứu siêu nhanh. Đội của Hạng Vân Gian đúng là những con sói cô độc đấy. Sinh viên quân trường bên cạnh đã thay đổi chiến thuật chiến đấu, vừa vào đã tụ hợp với nhau. Giờ họ đang ôm nhau để giữ ấm, vì thời gian ngủ của người chơi thực sự quá nhàm chán. Quản trị viên phòng livestream để giữ chân khán giả đã quyết định chuyển qua các phòng livestream khác dựa trên nội dung trò chuyện của người xem. Vì thế, màn hình tiếp theo, vài cảnh người chơi ôm nhau ngủ vội vàng hiện lên. Khu vực bình luận cũng im bặt. Hai người đàn ông lớn ôm nhau giữ ấm, cảm giác thật kỳ quái. Mấy cô gái bên hệ chỉ huy bên cạnh cũng ôm nhau giữ ấm, lại còn quấn quýt nhau nữa. Sao không thấy ai nói họ kỳ lạ, người sắp lạnh chết rồi. Cậu chỉ quan tâm xem họ có ôm nhau không à? Quản trị viên rất biết chiều lòng khán giả, ngay lập tức chuyển sang cảnh một thí sinh đang mắng trời mắng đất. Tia sét tím uốn lượn xé toạc bầu trời đêm, tiếng sấm vang vọng khắp khu rừng, vọng lại từng lớp, tạo cảm giác như ánh điện sẽ đánh xuống đầu, người phàm sắp hóa thành tro bụi trong bộ phim tiên hiệp. Máy quay zoom nhanh một cú, chiếu rõ gương mặt trắng bệch như ma của Tống Trưng. Phản ứng của khán giả lập tức trở nên sôi động. Quản trị viên càng hứng thú, chuyển sang vài cảnh các thí sinh xui xẻo để mọi người mở rộng tầm mắt. Ví dụ như một sinh viên vui vẻ tìm chỗ tránh mưa, xoay người một cái thì đối diện với một con thú lớn. Ví dụ như một thanh niên đang nghỉ ngơi trên cây, dây thừng bất ngờ tuột khiến anh ta rơi thẳng xuống vũng nước, ướt đẫm người. Hay như một thiên tài sáng giả trong ngày đầu để chống lại cái lạnh đã học cách ngủ đông và chôn mình trong đất, nhưng sau cơn mưa không kịp đăng nhập, suýt chút nữa bị chết đuối. Khán giả đều hài lòng, cuộc sống đêm của họ vẫn rất phong phú. 2 giờ sau, quản trị viên tận tâm đã dẫn khán giả kiểm tra hết các phòng, đúng lúc chuông báo thức mà Thừa Phong đã cài đặt vang lên. Vậy là, thời gian nghỉ ngơi bắt buộc của cô đã hoàn thành. Và trong 24 giờ tiếp theo, cô có thể tự do hoạt động. Việc đầu tiên khi Thừa Phong thức dậy là kiểm tra bảng thuộc tính của mình. May mắn thay, không có dấu hiệu cảm lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xoa tay, dựng cổ áo lên, chôn mặt vào đó rồi đưa tay mở lều. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn nhưng cơn mưa đã ngừng. Mặt đất đầy những cành cây rụng và lá khô, tất cả đều ướt, khiến việc nhóm lửa trở nên rất khó khăn. Khi cơn mưa vừa đến, Thừa Phong đã nhanh chóng mang về vài cành khô nhưng chúng đã bị ẩm ướt. Cô thử vài lần mà không thành công, chỉ thấy khói đặc bốc lên. Cuối cùng, Thừa Phong đành bỏ cuộc, thu dọn đồ đạc và lên đường vào ban đêm. Cô treo 2 chai nước mưa đã thu thập vào ba lô, vải chống mưa của lều cũng được cuộn lại dùng để chứa một ít nước mưa, dự định đợi trời tạnh sẽ tiến hành trưng cất lọc. Rừng sau mưa trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, gió không còn mạnh như trước, chỉ còn thổi qua lạnh lẽo. Sau khi ngủ một giấc, Thừa Phong cảm thấy cơ thể đã hồi phục sức lực, cô bật đèn lên và bắt đầu chạy bộ. Khi cơ thể bắt đầu nóng lên, cảm giác cái lạnh không còn khó chịu đến vậy. Việc di chuyển vào ban đêm hiệu quả hơn rất nhiều so với ban ngày. Ít nhất lượng mồ hôi đã được kiểm soát tốt hơn và mức tiêu hao trong bảng thuộc tính đã giảm đáng kể. Sau 2 giờ chạy bộ với trọng lượng nặng nề, ánh sáng đầu tiên của ngày đã xuất hiện cùng với một đàn chim bay vút qua chân trời. Thừa Phong điều chỉnh hơi thở, nhìn hai bên là những bóng tối mờ nhạt dần được ánh sáng bình minh chiếu sáng. Những lá cây dần hiện rõ, khu rừng mờ ảo dần lộ ra sự sống. Cho đến khi tầm nhìn dần mở rộng, từ một màu xanh rực rỡ bao trùm chung quanh những đồi đất có thảm thực vật thưa thớt. Điều này báo hiệu rằng cô sắp rời khỏi khu rừng, tiến vào một chặng đường mới. Nhiệt độ lại tăng lên, Thừa Phong không khỏi nhớ lại nỗi đau bị mặt trời thiêu đốt hôm qua. Cô dừng lại, quyết định giải quyết vấn đề nước uống trước khi vào bản đồ mới. Ranh giới giữa hai bản đồ, tối qua chắc chắn không có mưa. Thừa Phong lượm vài cành cây khô, lập 3 cái bếp lửa, xếp hết tất cả các thứ có thể dùng làm nồi lên để nấu. Để tiện lợi, nước mưa chỉ cần đun sôi, còn nước tích tụ, cô phủ lên một lớp vải thấm nước, đợi hơi nước bay lên rồi thu thập. Khi đang ngồi ven đường nhìn nước sôi, bộ đàm liên lạc im lặng suốt cả ngày bỗng nhiên phát ra tiếng nhiễu sóng điện. Ánh sáng đỏ bất ngờ bật lên khiến Thừa Phong ngẩn người một lúc. Cô kiểm tra tín hiệu mấy lần, chắc chắn không phải ảo giác. Hi, Thừa Phong ấn tai nghe, lớn tiếng hỏi. Ai đấy? Bên kia không trả lời, chỉ gửi cho cô một vị trí. Cách cô chưa đến 2 km, đợi tí, tôi nấu nước xong rồi sẽ đến tìm cậu. Mắt Thừa Phong sáng lên thấy rõ, rõ ràng nói nhiều hơn bình thường. Ở đây nước mưa có uống được không? Uống vào có bị trạng thái tiêu cực không? Nếu uống được thì tôi sẽ không đôn nữa. Bên kia giọng khàn khàn, mất vài giây mới trả lời trong kinh, nghe cũng yếu ớt như thể đang nằm trong mền bông. Không biết, nhưng anh đã uống khá nhiều rồi. Nghiêm Thận, giọng thô ráp như kéo sành sạch, Thừa Phong suýt nữa không nhận ra. Cô lập tức đổ thêm vài cành gỗ vào lửa, quyết định đun thêm một lúc nữa. Không phải mưa axit thì không thể gây hậu quả nặng nề thế này. 5 phút sau, cô nhìn vào vị trí, thấy điểm đen gần như không nhúc nhích, Thừa Phong vẫn thu dọn đồ đạc, tự mình đi tìm Nghiêm Thận. Cách rất xa, Thừa Phong nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, cúi đầu đi về phía cô. Bước đi loạng choạng khiến mí mắt của Thừa Phong bắt đầu nhảy loạn xạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giơ tay lên, định gọi, nhưng chưa kịp nói gì thì người kia đã ngã phịch xuống đất. Thừa Phong nhíu mày, chạy đến, xoay mặt thanh niên lại, xác nhận anh đúng là Nghiêm Thận, rồi bất giác lùi lại một bước. Giờ còn kịp giả vờ không biết không? Cả buổi sáng mà lại rơi vào cảnh đồ đạc ngổn ngang thế này, cũng không đến nỗi như thế chứ. Cách chương.